Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, Hàn Khúc tự tin, Diệp Băng, cảm thụ được tay phải ngón út kịch liệt đau nhức, Tiêu Thiết giờ khắc này phảng phất đã mất đi lý trí. Liên Tần Nhược cũng không để ý, nhìn chằm chằm Diệp Băng tầm mắt, vẫn thoáng ánh lên cực hạn oán độc, xem ra dạy dỗ ngươi còn chưa đủ a. Diệp Băng mặt không biểu tình, nhưng khi trong miệng dứt lời sau đó, hắn tay phải ngón áp út đã là có chút một khuất. Sau đó Tiêu Thiết cái kia tay phải ngón áp út liền cùng vừa rồi ngón út một dạng. Trong nháy mắt hóa thành cho tàn, liền một tia tung tích cũng không có còn lại. Phốc, tựa hồ là nhìn thấy Tiêu Thiết cái kia ánh mắt oán độc còn không có tiêu tán. Diệp Băng khuất qua ngón áp út sau đó, không có nửa điểm do dự liền cong chính mình ngón giữa. Sau đó người trước cái kia ngón giữa tay phải ứng thanh mà bảo. Liền một tia mảnh xương vụn đều không có còn lại. Giờ phút này Tiêu Thiết ngón giữa tay phải, ngón áp út cùng ngón út đều đã tận gốc mà đứt. Thậm chí là cái kia mặt cắt bóng loáng như gương. Liền một tia máu tươi đều không có chảy ra. Phảng phất như là hư không tiêu thất bình thường. Nếu như không phải mấy sợi ngón tay cho tàn rơi xuống trên mặt đất, chỉ sợ mọi người tại chỗ cũng còn coi là xảy ra chuyện gì sự kiện linh dị. Mà khi ánh mắt của bọn hắn chuyển tới thiếu niên áo trắng kia trên người thời điểm, trong đôi mắt đều nhiều một tia sợ hãi. Cái này cần loại nào kinh khủng thủ đoạn mới có thể tạo thành trước mắt cái này đoạt người nhãn cầu một màn? Mà ngọn lửa màu bạc kia rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì có thể theo Diệp Băng tâm ý, tùy ý đem thân thể địch nhân một bộ phận làm không có rơi? Nếu như Tiêu Thiết lão huynh cảm thấy hai ngón tay cũng quá nhiều, vậy ta có thể sẽ giúp một đám ngươi, mà lại trên người ngươi năm ngón tay trái, 10 cái ngón chân, còn có mặt khác vài chỗ, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Diệp Băng trong miệng nói chuyện, mà mỗi nói một câu, Tiêu Thiết đều cảm thấy trái tim của mình sẽ hung hăng run bên trên lắc một cái. Hắn lúc này, cùng lúc trước bị Diệp Băng lôi đình liệt viêm khống chế dịch phủ quản gia Dịch Trình, đồng thời không có cái gì hai loại, có ít người cũng không sợ chết, nhưng lại sợ nhận hết tra tấn sau đó, vẫn như cũ không chết được. Liền lấy Tiêu Thiết này mà nói đi, nếu như Diệp Băng đích thực đem hắn một mồi lửa đốt thành cho bụi, có lẽ hắn căn bản không sợ, thế nhưng là dạng này một ngón tay biến mất. Vậy nhưng thật không phải thường nhân có thể chịu được. Đến lúc này, Tiêu Thiết thật là có chút hối hận cùng Hàn Khúc đến lội cái này bãi nước đục. Trong lòng của hắn âm thầm quyết định, về sau chỉ cần gặp được Diệp Băng liền đi vòng qua. Bởi vì mỗi lần trêu chọc Diệp Băng đều không có có kết quả gì tốt. Lần trước gãy mất mũi còn có thể nối liền, hiện tại hóa thành cho tàn ngón tay, chỉ sợ lại cũng không về được. Tiểu tạc, chớ có làm dữ. Diệp Băng liên tục hai lần thủ đoạn, đem Tiêu Thiết cùng Linh Bảo Hiên lão bản chấn nhiếp mà xuống. Hàn Khúc liền biết mình không xuất thủ không được, bởi vì nếu như mình còn muốn cái kia linh giai cấp thấp đan dược, liền phải trước đem Diệp Băng tiểu tử này cho thu thập ở đây. Chỉ nghe Hàn Khúc một đạo tiếng hét lớn lối ra, sau đó tuyển theo âm thanh đến, cái kia tay phải đã rời Diệp Băng phần gáy bất quá hơn một xích khoảng cách. Trên thực tế hắn mặc dù lên tiếng, mỗi lần xuất thủ, lại là cùng đánh lén không hề khác gì nhau. Hèn hạ, thấy thế Ôn Quyền không khỏi thầm mắng một tiếng, bất quá trong lòng lại không có quá nhiều lo lắng. Thật sự là vừa rồi Diệp Băng thủ đoạn đem hắn sinh sinh kinh đến. Tay thiện nghệ chỉ uốn lượn mấy lần liền đem một cái tam đoạn bản mệnh băng lực Tiêu Thiết mất ba ngón tay, Hàn Khúc này nhìn cũng không thể so với Tiêu Thiết lợi hại bao nhiêu a. Tứ đoạn bản mệnh băng lực mặc dù nói là một cái đường ranh giới, có thể băng hoàng trung đội các đội viên đều tự hỏi cho dù là Hàn Khúc, cũng không thể nào làm được Diệp Băng vừa rồi làm những sự tình kia. Huống chi từ Nghiêm Phong Tần Nhược bọn hắn mới vừa quen Diệp Băng lên, liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị này bị thua thiệt gì. Liền xem như ngắn ngủi ăn thiệt thói, cũng sẽ rất nhanh đòi lại. Xem ra hôm nay Hàn Khúc, là muốn chịu không nổi. Quả là thế, bên này đã động tay Hàn Khúc, mặc dù lần thứ nhất đánh lén liền bị Diệp Băng cho tránh ra. Nhưng hắn trong lòng đã là thở dài một hơi, nói thật hắn còn thật sợ mình sẽ cùng bên kia hai người kết quả giống nhau. Hiện tại xem ra, Diệp Băng chỉ là tránh né công kích của mình, mà không có bất kỳ cái gì quỷ dị động tác, nói rõ đối mặt chính mình cái này tứ đoạn bản mệnh băng lực cường giả thời điểm. Tiểu tử này căn bản cũng không khả năng lại tùy tâm sở dục. Chính là tình huống này, làm cho Hàn Khúc đối với mình lòng tin tăng nhiều. Hắn cùng Nghiêm Phong bọn người bất đồng, hắn đối Diệp Băng hiểu rõ, giới hạn tại Tiêu Thiết miêu tả. Còn có hôm đó tại dịch phủ trước cửa quan chiến, mà bây giờ Hàn Khúc thực lực đại tiến, mà lại là đột phá một cái đường ranh giới. Tự nhiên vô cùng có lòng tin, chính mình đường đường thông thiên đô thống, nếu là liền một cái bát đoạn bạo băng lực tiểu tử cũng không thu thập được. Gương mặt này nên ở chỗ nào đạt? Trên thực tế Hàn Khúc đoán được không sai. Diệp Băng vừa rồi sở dĩ có thể nhẹ nhõm thu thập Linh Bảo Hiên lão bản cùng Tiêu Thiết. Ngoại trừ hai vị này thực lực thấp hơn một bậc bên ngoài. Còn có một số mưu lợi thủ đoạn, nếu như hai vị kia vừa rồi phòng bị một chút, Diệp Băng cũng không có khả năng dùng lôi đình huyền băng cùng lôi đình liệt viêm như vậy nhẹ nhõm. Thu thập, đây hết thảy đều có tất nhiên nguyên nhân tồn tại. Hô, cho nên né qua Hàn Khúc cường lực sau một kích Diệp Băng. Trực tiếp là tế ra chính mình bản mệnh thần khí viêm thần côn. Màu vàng cây gậy giận quét mà đi, trên đó uy thế, làm cho Hàn Khúc cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Ngay sau đó trong Linh Bảo Hiên này liền bạo phát một trận đại chiến. Như vậy động tĩnh, cũng làm cho được trên con đường này những người tu luyện. Hướng phía bên này tụ tập được càng ngày càng nhiều. Bất quá bọn hắn tận không biết Linh Bảo Hiên bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bên trong một cái chính hướng về phía đại môn cao gầy nam tử trung niên. Làm hắn nhìn thấy Linh Bảo Hiên bên trong song phương giao chiến dáng vẻ thời điểm. Không khỏi lộ ra một tia như có điều suy nghĩ nụ cười quỷ dị. Chợt thân hình rất nhanh biến mất tại Linh Bảo Hiên ngoài cửa lớn. Linh Bảo Hiên bên trong, đám người tự nhiên là sẽ không đi do ngoài ý muốn ở giữa người vây quanh động tác. Chỉ là theo thời gian trôi qua. Hàn Khúc lại là càng đánh càng là kinh hãi. Nói thật đây là Hàn Khúc lần thứ nhất cùng Diệp Băng chính diện giao chiến. Trước kia vô luận như thế nào nghe Tiêu Thiết nói Diệp Băng lợi hại. Vô luận như thế nào ở bên cạnh nhìn thấy Dịch gia gia chủ Dịch Giang Lâm bị Diệp Băng đánh giết. Đều không có thời khắc này cảm thụ tới trực quan. Đối diện thiếu niên này băng lực bên trong, tựa hồ ẩn ẩn phát ra một cỗ hơi thở nóng bỏng. Liền liền màu vàng nhạt cây gậy vung quét phía dưới, cũng giống như có một loại dị dạng nhiệt lực đập vào mặt, làm cho Hàn Khúc cực không thoải mái, thậm chí liền băng lực vận chuyển, đều tại lá dụng về băng cái kia cỗ hơi thở nóng bỏng phía dưới. Trở nên trì trệ mấy phần, làm cho Hàn Khúc biết, nếu là còn như vậy đánh xuống, chỉ sợ bị thua cuối cùng rồi sẽ là chính mình. Đáng chết, tiểu tặc này như thế nào mạnh thành dạng này? Trong lòng ý nghĩ này bay lên sau đó, Hàn Khúc không còn có lúc trước cái chủng loại kia tự tin. Hắn biết mình cuối cùng vẫn là khinh thường, như vậy đến xem mà nói. Hôm nay cái viên kia linh giai cấp thấp phá trướng đan. Là vô luận như thế nào cũng không cầm về được, thậm chí còn khả năng trọng thương ở trong tay Diệp Băng. Hừ, ta cũng không tin Diệp Băng tiểu tặc này mạnh hơn, còn có thể mạnh đến mức qua tướng quân đại nhân đi. Ngoặc kép, hết chương.